Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 836. Tiểu lễ vật, lăn qua lăn lại cầu phiếu. Phó Cát Tường là một nhân vật lợi hại, hắn một mực hữu lễ có đoạn, mặt hàm mỉm cười như xuân phong, lại vừa đấm vừa xoa bày ra hai loại thái độ, bất kể là không phải là Hồng Môn Yến, Yến Hội, Ngao Mộc Dương phải đi, bởi vì hắn cho Tô Kim Nam gọi điện thoại, Tô Kim Nam cho hắn ý kiến là để cho hắn qua đi một chuyến. Phó Cát Tường kéo ra sâu sắc gờ cửa xe, đưa tay làm thỉnh tư thế, Ngao Mộc Dương khoát tay chặn lại, nói, không cần, chính ta có xe, ta thích tự mình lái xe, nói như vậy không cho phép trên đường còn có thể đụng cho cái gì. Nghe lời này, một mực mặt hàm mỉm cười Phó Cát Tường lần đầu cười không nổi. Hắn khóe miệng co giật hai cái hỏi, Ngao tiên sinh, ngài đây là cái gì? Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn. Phó Cát Tường biết cảnh Kim Hổ thuộc hạ đi qua những cái kia đánh giấm. Có thể hắn không biết Ngao Mộc Dương đã từng bị qua khó. Vì vậy liền cười khổ nói, ngài lời này là có ý gì? Ngao Mộc Dương nhún nhún vai nói, không có ý gì, đi tới, dẫn đường A Giao luôn. Hắn không có nhiều lời, có mấy lời cùng Phó Cát Tường nói vô dụng. Hai chiếc đại bôn trì tại trên sơn đạo rong ruổi, lần này phía trước có xe dẫn đường, Ngao Mộc Dương không cần phải lo lắng gặp lại đụng xứ sự tình. Mặt khác hôm nay tài xế là Trung Thương. Trung Thương kỹ thuật lái xe hắn vẫn rất có lòng tin. Hai chiếc xe hơi như gió bay điện chớp lái vào Hồng Dương. Bất quá không có tiến nhập nội thành. Hạ cao tốc thẳng đến Hồng Dương gần biển khu. Này mảnh nội thành tại hơn 10 năm trước còn là Hồng Dương nông thôn khu. Bất quá nó là một mảnh giải đất bình nguyên. Dễ dàng cho phát triển. Tối gần 10 năm nghênh đón kỳ ngộ. Đột nhiên tăng mạnh. Nhảy lên trở thành Hồng Dương tòa thành thị này khu nhà giàu. Gần biển khu trước kia có rất nhiều đồng ruộng. Những cái này đồng ruộng tại trước đây ít năm cả nước xanh hóa công tác hạ trở thành trọng tâm. Biến thành công viên, vườn cây cùng lâm viên. Về sau nội thành khai phát, những cái này công viên, vườn cây nhóm lúc trước quăng lấy món tiền khổng lồ. Hiện giờ đã có hiệu quả rõ ràng. Trở thành thị dân nghỉ ngơi cùng du khách du ngoạn địa phương tốt. Lại không có dỡ xuống, mà là tại trong đó dựng lên giá cao cư xá cùng khu biệt thự. Cho nên đừng nhìn nơi này building bán hoặc cho thuê không nhiều lắm. Có thể là nên cho chính phủ kiếm tiền một chút không ít lợi nhuận. Ngược lại gần biển khu cường thế quật khởi kéo động Hồng Dương lầu thành phố phát triển. Từng tòa giá cao cư xá. Khu biệt thự tụ tập, để cho gần biển khu trở thành khu nhà giàu. Phú nhân môn hoa món tiền khổng lồ tới hưởng thụ tốt hơn hoàn cảnh. Càng nhiều tài nguyên, cái khác mấy cái nội thành thì tiến hành gia đình sống bằng lều đại cải tạo. Cư dân lầu một tòa cọ tới một tòa. Hoàn cảnh không tốt, tài nguyên ít, thế nhưng là giá phòng thấp. Phòng ở nhiều, có thể thu xếp đại lượng phổ thông dân chúng. Như vậy, mọi người tất cả có chỗ có, theo như nhu cầu, đều không có cái gì câu oán hận, một tòa thành thị tồn tại một mảnh khu nhà giàu là cần phải. Giai cấp hàng rào xuất hiện hội khích lệ giai cấp tư sản dân tộc đi liều mạng trở lên đi. Mà Hồng Dương chính phủ dựa vào hao giai cấp tư sản dân tộc lông dê lợi nhuận đầy túi, lại còn sẽ không đắc tội tầng dưới cùng dân chúng. Mercedes-Benz đại gơ tiến nhập gần biển khu trở nên chẳng phải dễ làm người khác chú ý. Bên này con đường đều là tân quy hoạch đoạt được. Toàn bộ đều 6 làn xe. Bát làn xe các loại rộng lớn con đường. Trên đường chạy trước đại lượng Mercedes-Benz BMW Audi. Còn có Cadillac, Jaguar, Lincoln, Porsche các loại. Thậm chí hắn còn chứng kiến một cỗ Lamborghini gào thét mà qua. Nguyên lai hiện tại có tiền nhiều người như vậy. Ngao Mộc Dương trên xe cảm khái. Xe cuối cùng tại một tòa trong công viên dừng lại. Phó Cát Tường chủ động tới cho Ngao Mộc Dương mở cửa xe. Hàm cười nói, yến hội ngay ở chỗ này. Ngao tiên sinh, ngài đừng nhìn nơi này không có khách sạn, nhưng bởi vì cái gọi là cao thủ mới dân gian, một ít xuất sắc tiệm cơm cũng ẩn nấp ở dân gian. Chúng ta kế tiếp muốn đi là một nhà vốn riêng rau. Tại nơi này có thể ăn đến không ít vật hy hãn. Hy vọng ngài có thể thỏa mãn. Ngao Mộc Dương hỏi, các ngươi vị kia Tôn Tổng đâu này? Tôn Bắc Long luôn liền ở quán cơm đều ngài. Phó Cát Tường mỉm cười nói, Ngao Mộc Dương giơ ngón tay cái lên nói, thật là khách sáo. Phó Cát Tường không có nghe suốt hắn lời này là thật tâm nói còn là châm chọc. Hắn biết người thanh niên này khó đối phó, cho nên cũng không có vọng thêm suy đoán. Tư gia quán cơm giấu kín tại trong công viên, hoàn cảnh ưu nhã, có nước chảy thoan thoan, có cây xanh như đệm, cũng có chim gáy thỏ chạy. Tại Phó Cát Tường dưới sự dẫn dắt, Ngao Mộc Dương đi qua một mảnh tiểu cầu hình vòm, thấy được một tòa bề ngoài vì đá xanh cùng cục gạch xây mà thành nhà cũ. Một cái mày rậm mắt to trung niên nhân đứng ở môn khẩu. Hắn thân hình cao lớn, nét mặt hồng quang, nhìn chung quanh giữa, ánh mắt rất sáng rất sắc bén. Thấy được một đoàn người đi tới, trung niên nhân trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn sải bước nghênh đón, trong miệng vang lên phóng khoáng tiếng cười. Ha ha, Ngao huynh đệ, lão Giao, các ngươi thế nhưng là, ta lão Tôn chờ các ngươi đều rất nóng vội nha. Vị này nhất định là Ngao huynh đệ. Tuổi trẻ tài cao, thanh niên tuấn kiệt, thật sự là thanh niên tuấn kiệt nha. Phó Cát Tường cho hai người làm giới thiệu. Không cần phải nói, trung niên nhân này chính là Hồng Dương, một vị khác thủy sản cá sấu lớn. Hồng Long ngư nghiệp Tôn Bắc Long. Hai người nắm tay, Tôn Bắc Long rất khách khí nói liên tục ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu, sau đó một mực cầm lấy tay hắn, lôi kéo hắn tiến một cái bao xương. Trong dạp ngồi lên hai cái biển cảnh, chính là Tô Kim Nam cùng hắn tiểu tùy tùng Trịnh Liễu Nam. Thấy được Tô Kim Nam, Ngao Mộc Dương mỉm cười nói, Tô đội nha, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Ngươi nói chúng ta thời gian dài như vậy không thấy mặt, ngươi cũng không muốn ta nha. Liền không đi bên ngoài chờ ta một chút. Tô Kim Nam minh bạch hắn đây là tại chế nhạo chính mình. Liền thở hổn hển uống miếng nước. Sau đó thấp giọng nói, ai, không mặt mũi gặp ngươi nhé. Ngao Mộc Dương hừ hừ cười cười. Tôn Bắc Long thỉnh hắn ngồi ở chủ vị. Hắn kiệt lực chối từ. Tôn Bắc Long cũng không phải thật nghĩ thầm nhượng ra vị trí. Hắn chối từ hai câu liền chính mình ngồi lên. Hàn huyên vài câu, Phó Cát Tường mở miệng trước. Hắn nói, Ngao tiên sinh, vốn cử hành trận này yến hội, chúng ta Tôn Bắc Long luôn nên tự mình đến cửa đi mời ngươi. Bất quá hôm nay hắn có chuyện đang bận sống, trong khoảng thời gian ngắn không có rút khai mở thân. Tôn Bắc Long luôn, chuyện này ngài hết bận sao? Tôn Bắc Long cười nói, hết bận, Ngao huynh đệ, ta không thể tự mình đến cửa quả thật có điểm không thể nói nổi. Nhưng ta cảm thấy có ta lý do có thể bị ngươi tiếp nhận. Bởi vì ta nghe nói ngươi đoạn thời gian trước bị người đánh cắp một cỗ motorcycle. Mấy ngày nay tìm vài bằng hữu đang tìm kiếm, cũng là khéo léo, buổi sáng hôm nay có trọng yếu đột phá. Hắn vỗ vỗ tay, có người mở ra cửa đẩy mạnh tới một cỗ Việt dã motor. Ngao Mộc Dương liếc mắt một cái, hắc, chính là hắn ở phía sau lâu môn thôn bắt cua đồng thời điểm bị trộm đi xe. Không phải không thừa nhận, này Tôn Bắc Long rất có thủ đoạn. Như vậy nhân gia cầm lễ đưa đến cửa, tận tâm tận lực giúp hắn vội vàng. Ngao Mộc Dương không thể lại sụ mặt, về tình về lý hắn có lộ ra nụ cười, bằng không liền không thể nói nổi. Mượn này chiếc motorcycle, đại gia hỏa đem thoại đề đã nói khai mở. Thừa dịp chủ đề đang nóng, Phó Cát Tường nhìn Tôn Bắc Long nhất nhãn sau đó nói. Ngao tiên sinh, vừa rồi ngươi sự kiện kia ta một mực ở cân nhắc. Ngươi nói đoạn thời gian trước ngươi lái xe đụng một con chó. Sau đó bị lừa bịp 2 vạn khối tiền. Ngao Mộc Dương nói, không tính lừa bịp a. Chung quy ta cầm nhân ra chó cho đụng, cũng nên bồi thường tiền. Tôn Bắc Long biến sắc, hỏi, chuyện gì xảy ra? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.